Bất Diệt Long Đế, chương 2841 uy hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thiên Tản lão nhân rất nhanh nở nụ cười, nói ra: "Lục Ly, người chúng ta có thể cho, muốn cái gì đều có thể cho. Nhưng địa bàn chúng ta không muốn, ngươi danh vọng cùng thực lực đầy đủ, lần này không phải ngươi, Doãn gia đều xong. Những địa bàn này nên thuộc về ngươi, chúng ta Doãn gia cũng sẽ toàn lực ủng hộ." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. "Ta không muốn địa bàn." Lục Ly gặp Thiên Tản lão nhân giống như hiểu lầm hắn ý tứ, vội vàng nói: "Chúng ta Lục gia không có nhiều người, thực lực cũng rất yếu, muốn nhiều như vậy địa bàn cùng tài nguyên làm cái gì, cá nhân ta tu luyện hiện tại cũng không cần cái gì tài nguyên. Đừng nói nữa những địa bàn này, là các ngươi Doãn gia ta giúp các ngươi lấy xuống mà thôi. Mặt khác ta cùng Doãn gia quan hệ thật sự có tất yếu tính rõ ràng như vậy sao?" Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong Lục Ly mục quang hướng Doãn Thanh Ti nhìn lại, Doãn Thanh Ti lúc đầu khôi phục trấn tĩnh, thoáng cái gương mặt xinh đẹp vừa đỏ phải cùng giống như lửa thiêu, nàng giận dữ nhìn qua Lục Ly nói: "Lục Ly, ngươi chỉ là chúng ta Doãn gia vinh dự trưởng lão, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, giống như nói đến chúng ta Doãn gia đều là ngươi đồng dạng." "Ha ha ha," cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cùng Thiên Tản lão nhân cười ha hả, Doãn Thanh Ti rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa, hư lạnh một tiếng phiêu nhiên mà đi. Thiên Tản lão nhân yêu chiều nhìn qua nàng một chút, bàn giao nói: "Lục Ly, Thanh Ti là cái hảo hài tử, ngươi phải thật tốt thiện đãi nàng." Thiên Tản lão nhân đối với Lục Ly tính tình ngược lại là hiểu rất rõ, cũng chưa từng nghĩ tới Lục Ly sẽ lấy Doãn Thanh Ti sau đem Doãn gia chiếm đoạt. Lục Ly đột phá đế cấp là chuyện chắc như đinh đóng cột, một cái đế cấp tùy thời có thể dùng thành lập một cái siêu cấp gia tộc, Doãn gia điểm ấy gia sản đối với đế cấp tới nói không tính là cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngược lại Doãn gia nếu có thể mượn nhờ Lục Ly phát triển lớn mạnh, không có Lục Ly Doãn gia về sau lộ cũng rất khó đi. Lục Ly nói đến cũng đúng, hiện tại Lục gia hoàn toàn chính xác không cần thiết đi chiếm cứ lớn như vậy địa bàn, cũng quản lý không đến. Người của Lục gia đều là một chút nhị kiếp tam kiếp võ giả, nhân số cũng liền mấy trăm, tiêu hao không được quá nhiều tài nguyên. Những địa bàn này Doãn gia lấy trước đến, dù sao Lục gia muốn bất luận cái gì cần bọn hắn cung cấp liền tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra muốn cùng Lục gia nhiều thân cận chút ít mới tốt a, Thiên Tản lão nhân tính toán, như thế nào càng thân cận đâu, biện pháp tốt nhất liền là thông gia, Doãn gia đệ tử thiên tài cưới Lục gia bên kia phe phái tiểu thư, bên này trực hệ tiểu thư gả cho Lục gia bên kia đệ tử trẻ tuổi, dạng này hai đại gia tộc trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, mới có thể càng thêm thân cận không phải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới đây, Thiên Tản lão nhân xem Lục Ly mục quang càng thêm phức tạp. Năm đó ở cửu giới, Lục Ly đối với hắn mà nói kia là kẻ như run rế, coi như đằng sau Lục Ly tới Tam Trọng Thiên, đi tới Đoạn Kiếm Sơn, hắn cũng chỉ là hơi nhìn kỹ Lục Ly đến tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi đó trong lòng hắn, Lục Ly có thể trở thành một cái lãnh chúa đã xem như nghịch thiên, mà lại cũng muốn tốn hao thời gian rất nhiều năm. Lại không nghĩ rằng lúc này mới qua bao nhiêu năm, Lục Ly cư nhiên trở thành danh chấn Tam Trọng Thiên đại nhân vật, lập tức sẽ đột phá đế cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly hiện tại danh khí rất lớn, phía sau còn có luân hồi đại đế chỗ dựa, Tam Trọng Thiên hạo kiếp chưa vượt qua, sở dĩ không có gì bất ngờ xảy ra, không ai dám nhằm vào Lục Ly. Vậy chỉ cần lại cho Lục Ly mấy trăm năm mấy ngàn năm thời gian, Lục Ly nhất định có thể trưởng thành thành một cái siêu cường đại đế, khinh thường toàn bộ Tam Trọng Thiên, trở thành chân chính chúa tể một phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến lúc đó Doãn gia phụ thuộc Lục Ly, đem có thể nhanh chóng phát triển lớn mạnh, chân chính khôi phục năm đó tử đế thời đại vinh quang. Thiên Tản lão nhân thần thân là tử đế tùy tùng, đời này vẫn nghĩ liền là để Doãn gia phát triển lớn mạnh. Hắn đời này là vô pháp đột phá đế cấp, bây giờ thấy Lục Ly, hắn tương đương thấy được hy vọng. Lục Ly tại ba ngày sau hành động, hắn mượn Doãn gia phát ra một thì thông cáo, cái này thông cáo phát rất quá phận, lại quang minh chính đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Y hắn thương gia thất đức, mặc dù đã đạt được trừng phạt, lại không tư cách tiếp tục quản lý kho vân lĩnh các loại. Chờ, sáu cái lĩnh vực, Lục gia đem xuất lĩnh đại quân tạm thời tiếp quản cái này bốn cái lĩnh vực, mời thương gia cùng kia mười mấy cái gia tộc người lập tức rời khỏi cái này sáu cái lĩnh vực, nếu không Lục gia đem vũ lực khu trục. Lục Ly thông báo toàn bộ Lẫm Đông đại lục, ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá, hắn muốn cái này sáu cái lĩnh vực để thương gia người lập xéo đi, bằng không hắn hội sẽ dẫn người một đường giết đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cũng là làm như vậy, tại thông cáo phát ra về sau, lập tức xuất lĩnh 10 vạn đại quân tiến vào kho Vân Lĩnh. Quân đội không nhiều, cường giả cũng không nhiều, chỉ có 3 cái lục kiếp, mà lại cái này 3 cái lục kiếp còn không phải Doãn gia bên ngoài trưởng lão, là Doãn gia núp trong bóng tối lực lượng. Cái này 10 vạn đại quân cũng không phải Doãn gia quân đội, là gần nhất trong khoảng thời gian này triệu tập. Nghĩa sĩ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tin tức truyền ra về sau, Lẫm Đông đại lục rất là chấn động. Thương gia bên kia mấy cái đại lĩnh vực thế nhưng là mấy khối đại thịt mỡ a, rất nhiều gia tộc đều nhìn chằm chằm, nhưng bây giờ thời khắc này ai cũng không dám động. Lại không nghĩ rằng Lục Ly động, còn quang minh chính đại thông cáo toàn bộ đại lục sau trực tiếp xâm lấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương gia người lập tức hướng Ngô gia cùng Đan gia cầu viện, bọn hắn gia tộc ngày đó tuyên bố vô điều kiện tiếp nhận Trúc Thiên Đại Đế trừng phạt kia là Ngô gia cùng Đan gia cao tầng cùng bọn hắn bảo đảm hội sẽ cực lực chiếu cố thương gia cao tầng đi chiến trường sẽ không toàn bộ chết hết, thương gia địa bàn cùng tộc nhân bọn hắn cũng sẽ cực lực che chở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Lục Ly mang theo đại quân xâm lấn, mặc dù chỉ có 10 vạn quân đội cùng 3 cái lãnh chúa, nhưng Lục Ly một người liền có thể so 100 vạn đại quân, thương gia cường giả hiện tại cũng đi chiến trường tuyến đầu, thương gia hiện tại cũng không có cường giả, bọn hắn lấy cái gì đi ngăn trở Lục Ly đại quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sự tình truyền đến Dương Đế cùng Phượng Hậu trong tay, hai người cho hồi phục gần như nhất trí kinh người, cái kia chính là để thương gia phát động dư luận, mời vô số gia tộc khiển trách Lục Ly, chỉ cần dư luận thiên về một bên về sau, bọn hắn mới tốt mời Trúc Thiên Đại Đế chủ trì công đạo. Trúc Thiên Đại Đế trước đây không lâu mới phát thông cáo, ai như còn dám nội chiến, hắn đem tự mình xuất thủ tru sát gây sự gia tộc tộc trưởng. Hiện tại chỉ cần dư luận hướng bên này đảo kia, Trúc Thiên Đại Đế liền có thể quang minh chính đại ra mặt chủ trì công đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương gia lập tức phát động quan hệ, đưa cho rất nhiều hứa hẹn, tại sau 5 ngày rốt cục có đại gia tộc đứng ra cho Lục Ly mãnh liệt khiển trách. Ý tứ Lục Ly trước đó không phải nói hạo kiếp chưa qua, nhân tộc không thể nội chiến sao, thương gia đã vô điều kiện tiếp nhận trừng phạt, vì cái gì còn phải lại hưng đao binh. Lẫm Đông đại lục lần lượt có mấy cái gia tộc đứng ra khiển trách Lục Ly, rất lớn nguyên nhân là những cái kia đại gia tộc đều coi trọng cái này mấy khối thịt mỡ, hiện tại Lục Ly nói rõ muốn nuốt vào, bọn hắn há có thể cam tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cũng không có bởi vì những này thông cáo mà đình chỉ đại quân tiến lên, hắn giờ phút này đã công chiếm kho Vân Lĩnh cái thứ nhất đại thành. Đánh hạ tòa thành lớn này gần như không cần tốn nhiều sức, tại hắn phá vỡ thành trì hộ thành đại trận về sau, cái này thành chủ dẫn người đầu hàng. Lục Ly thông qua được Doãn gia phát ra thông cáo đáp lại những cái kia đại gia tộc, ngôn ngữ rất phách lối bá đạo, ý tứ thương gia như thế phát rồ, những này trong lĩnh vực con dân tại thương gia thống lĩnh phía dưới đều trải qua nước sôi lửa bỏng sinh hoạt, chỉ cần thương gia rời khỏi, hắn sẽ không giết một người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương gia hiện tại cũng không có quân đội cùng cường giả trấn áp lớn như thế cương vực, nếu như không có một cái cường đại gia tộc quản lý, vậy sẽ chiến loạn nổi lên bốn phía, chịu tội chính là những cái kia bình dân vô tội. Mặt khác hắn trong bóng tối cảnh cáo những cái kia gia tộc không muốn nối giáo cho giặc, bọn hắn là thương gia ra mặt, chẳng lẽ lần trước công kích Doãn gia bọn hắn cũng có phần giống như những này gia tộc tiếp tục dính vào, hắn đem truy tra những này gia tộc phải chăng cũng là phía sau màn chủ mưu một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp, Lục Ly lần này thông cáo ý thức kỳ thật chỉ có một cái, ai nếu là lại nhảy cái kia chính là cùng ta Lục Ly là địch. Đến lúc đó ta cũng sẽ không bận tâm nhiều như vậy, đem các ngươi gia tộc cũng cho diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.